Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, Cược Bảo Phương. Lâm Huân Nhi ở dưới cây đào, cầm dù nhẹ nhàng chuyển một cái, người dù cùng múa, ký ức tiên tư là cao quý huyền giai hồn khí, tự động bay ra một tia hồn lực, cả kinh khắp cây nhao nhao rơi hoa đào, như kế tiếp hoa vũ. Hoa vũ bên trong, Lâm Huân Nhi xinh đẹp vô phương nhận biết, lại nghe nàng chuông gió giòn vang giống như tiếng nói, cùng Vương Lăng Yên nói ra, nếu là Lâm Phong, cùng ta cùng một chỗ, liền tốt, chấm ngoặc kép, Vương Lăng Yên mới từ đang thử người khôi phục lại, đôi mắt đẹp đem Lâm Huân Nhi tinh tế thân eo, bạch tịnh đùi thon dài quét một lần, nói, cũng không biết Lâm Phong tu cái gì phúc khí, có thể gặp gỡ ngươi như thế cái xinh đẹp tỉ tỉ. Lâm Phong thì đứng ở cửa sân, nhìn thấy cái này cảnh đẹp giai nhân, diễm như đào lý, đẹp như phong cảnh vẽ lên một màn, tức khắc cảm giác đến khô miệng khô lưỡi. Nhưng hắn trước đây không lâu, mới vừa giết qua người, trên thân mùi máu tươi dày đặc nặng, suy nghĩ tranh thủ thời gian rửa sạch thoáng cái thân thể, đổi thân quần áo sạch. Lâm Phong nhất lưu tiến vào trong viện, liền bị Lâm Huân Nhi nhìn thấy. Nàng phảng phất chờ chủ nhân trở về nhà con mèo, đôi mắt đẹp ba quang liễm diễm, liêu nhân lòng dạ, giữa lông mày đều là vẻ mừng rỡ. Bước ra chân dài, chạy qua tới muốn Lâm Phong ôm một cái. Đồng dạng tuyệt mỹ khuynh thành Vương Lăng Yên, quả lê cười yếu ớt, đi theo Lâm Huân Nhi đằng sau. Lâm Phong bởi vì mùi máu tươi duyên cớ, chỉ ở Lâm Huân Nhi trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái, liền chạy tiến vào trong viện tắm rửa địa phương. Cái này tắm rửa vô cùng không yên ổn, cắm vào sân nhỏ phụ cận Observer Wood, bởi vì đã đến giờ, đã mất hiệu lực, mất đi điều tra hiệu quả. Nhưng Lâm Phong luôn cảm giác đến, có hai cái người tại bên cười bên rình coi bản thân. Lâm Phong tắm xong, chân trời đã hơi có chút mặt trời chiều ngã về tây dấu vết. Lâm Phong nhìn qua phòng nhỏ cửa sổ ngẩn người. Vương Lăng Yên chiếm lĩnh giường nhỏ. Lâm Huân Nhi giống chỉ lười biếng mèo, nằm tại nàng trên thân. Chúng ta đi trong thành chuyển chuyển đi. Vương Lăng Yên vuốt một cái Lâm Huân Nhi khéo léo linh lung lỗ mũi. Tốt lắm, tốt lắm. Lâm Huân Nhi khả ái đáp nói. Chóp mũi còn hơi hơi rung động mấy lần. Lâm Phong vừa quay đầu lại, nhìn thấy trên giường hai người, máu mũi kém điểm lưu xuống tới, tranh thủ thời gian nghiêng đầu đi, tiếp tục nhìn chằm chằm cửa sổ ngẩn người. Nhanh chạng vạng tối a, Tử Tinh thành phố Nam khu gỗ Lê nói, có một nhà mới mở không lâu phường thị, chúng ta đi này trong chuyển chuyển đi. Vương Lăng Yên hỏi, Lâm Huân Nhi giống chỉ bát chảo bạch tuộc, đem Vương Lăng Yên quấn lên. Xinh đẹp tuyệt trần vùi đầu tiến vào nàng tuyết bạch cổ cùng đen nhánh tóc dài trong. Đầy lỗ mũi phương thơm. Tốt lắm, tốt lắm. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong vừa quay đầu lại. Máu mũi không khống chế được chảy xuống tới. Bồi nữ hài tử đi dạo phố là nhàm chán nhất. Sắc trời sắp muộn. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên đi mua y phục. Tiến vào một nhà Lâm Phong không thuận tiện vào tiệm. Lâm Phong chăm hàn huyên vô lại. Tại phường thị trong đi lung tung bơi, nhìn một chút ngao, Tử Tinh Cực Bảo chàng hôm nay đặc biệt ưu đãi, mời được Vân Châu nổi danh giám bảo đại sư, Mục Như Tường lão tiên sinh. Phường thị một gian trong đại sảnh, khách hàng đông nghịt, cơ hồ kín người hết chỗ, nghe thấy được người chủ trì một gào to, nhao nhao ngừng chân quan sát, không đầy một lát, liền hấp dẫn một đoàn không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng. Cược Bảo, tên như ý nghĩa, liền là từ một chút cũ nát đồ cổ, chợ đen vật phẩm, đào móc ra không biết sản vật bên trong, mua qua đến, cược bên trong có hay không bảo bối. Cược Bảo thương nhân bán hàng thời điểm, bình thường đem giá mang đến cực cao, cũng không ngăn được mọi người đối. Đúng, một đêm chợt giàu nhiệt tình cùng hướng tới, một khối đen giống lươn, không biết là vật gì. Nói không chừng rèn luyện sạch sẽ, liền là một khối giá trị hơn vạn hồn tệ ngọc thạch. Một khối bình thường quặng sắt, luyện chế ra, liền là một khối giá trị mấy ngàn hồn tệ tử tinh trọng thiết. Một cái bị trận pháp phong ấn tiểu phá cái hộp, phá vỡ trận pháp, bên trong liền có thể cất một mai, giá trị mười mấy vạn hồn tệ tam phẩm đan dược. Mặc dù đại bộ phận nóng lòng cược bảo người, đều thua lỗ đến vốn gốc không thuộc về, chính là về phần táng gia bại sản, nhưng là lại có nhiều người hơn, ôm lấy trong nháy mắt thành 100 vạn, ngàn vạn phú hào mộng tưởng, gia nhập cược bảo đại quân. Quả nhiên, nghe xong mời được giám bảo đại sư, trăm trượng chiều rộng phòng, cơ hồ lập tức bị chen đầy, chỉ lưu lại một điều có thể qua người ruột dê tiểu đạo. Đám người bên trong, có chức nghiệp cược bảo, cũng có tiện tay chơi một phiếu thử chút vận khí, còn có đưa đầu, chỉ xem không mua mù gom góp náo nhiệt. Lão bản, đây là tình huống gì a? Nóng như vậy nháo. Lâm Phong cắn một cái lòng nướng, hỏi. Lâm Phong đang đứng tại một cái đồ trang sức nhỏ trước sạp. Ông chủ sạp nhỏ là cái 30 tới tuổi trung niên nam nhân. Bày lên toàn bộ là làm công tinh xảo tiểu sức phẩm. Rất tiện nghi, ba cái hồn tệ liền có thể mua đến. Đắt một điểm, cũng không cao hơn 30 cái hồn tệ. Đáng tiếc, đồ trang sức nhỏ trước sạp, ngoại trừ Lâm Phong bên ngoài, một người cũng không có. Đi về trước nữa mấy trượng, lại là điên cuồng cược bảo đám người. Tiếng hoan hô sắp đem nóc phòng đều lật tung. Lâm Phong gặp chủ quán rất không dễ dàng, liền tìm hắn mua gốc lòng nướng. Cái này phường thị khai trương không có mấy ngày, cược bảo thương gia không biết từ nơi nào mời tới cái kêu mục như tường giám bảo đại sư. Chủ quán nói, chúng ta sinh ý đều bị đoạt hết a, nhưng cái này đại sư là thật lợi hại, không phục không được. Nga, thế nào cái lợi hại pháp? Lâm Phong cắn một cái lòng nướng, hỏi. Giám bảo sư là cùng loại với đầu bếp, bác sĩ, thợ rèn một loại chức nghiệp, cũng có cùng hồn sư đẳng cấp tương đương sắp xếp, phân 36 cửu đẳng. Quái, tiểu tử, người không đùa mà cược bảo a? Gặp Lâm Phong lại không biết vị này, mấy ngày nay danh chấn tử tinh thành mục như tường đại sư. Chủ quán kinh ngạc nói, ta còn coi là các ngươi người trẻ tuổi, đều mê cược bảo đây. Ta không đùa, không có hứng thú gì. Lâm Phong lại cắn một cái lòng nướng, nói, vị này mục như tường đại sư a, có thể thần hồ. Chủ quán nói, căn này cược bảo phường mới vừa khai trương, lão bản liền đem hắn mời tới. Người đoán đúng thế nào? Hắn mới nhị phẩm giám bảo sư, vậy mà vừa đoán một cái chuẩn, liên tục 7 ngày, bị hắn chỉ điểm người, toàn bộ phát tài, nha, như vậy lợi hại. Lâm Phong lại cắn một cái lòng nướng, hỏi, ngày đầu tiên a, mục như tường đại sư mới vừa đi tới cực bảo phường, mọi người còn nửa tin nửa ngờ, một cái 40 tới tuổi mập mạp, thật đặc biệt nãy may mắn, hắn cái thứ nhất tin mục như tường đại sư nói, hoa 5.000 hồn tệ, mua một quyển tàn phá sách. Ai ngờ nói này sách trong cất một phần hoàng giai trung cấp hồn kỹ, một hơi bán hơn 7 vạn hồn tệ, kiếm 14 lần a. Nha, vậy còn không tệ. Lâm Phong lại cắn một cái lòng nướng, nói, ngày thứ hai, mục như tường đại sư lại tới, một cái nổi danh kẻ xui xẻo tìm trên mục đại sư. Này kẻ xui xẻo chơi cược bảo đến mấy năm, sửng sốt là đem cha mẹ quan tài bàn, tiền dưỡng lão, dòng dã 15 vạn hồn tệ, chơi đến còn lại 2.000 hồn tệ. Hắn nghe mục đại sư chỉ điểm, dùng cuối cùng 2.000 hồn tệ, mua một cái phá bình sứ. Người đoán đúng thế nào? Chủ quán hỏi, bình sứ trong ẩn giấu cái gì bảo bối a? Lâm Phong lại cắn một cái lòng nướng, hỏi, bình sứ trong lại có hai khỏa, tổng cộng giá trị 15 vạn hồn tệ ngạnh cốt đan. Truyền thuyết, ngạnh cốt đan là nhị phẩm đan dược, tăng lên hồn sư xương cốt độ cứng. Tại hồn sư tông môn trong, đều là đồ tốt, một cái trở về bản a. Chủ quán cảm khái nói, hôm nay đệ nhất càng dâng trên, cầu cất chứa, cầu phiếu đề cử lạp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.